ta siêu bị động nhiều lắm. Chương 1 tổng động viên toàn nhân loại. Góc truyện audio.com. Thần tích châu Eo là tựa game nhập vai thực tế ảo thể loại chiến tranh, mạo hiểm khi người chơi tạo nhân vật mới trong game, hệ thống sẽ căn cứ vào vị trí địa lý của châu lục hiện tại mà sắp xếp cho người chơi vào các trận doanh khác nhau. Sau đó, trong quá trình không ngừng tăng cấp trưởng thành để chuẩn bị cho tương lai không xa cùng với những người chơi tại các trận doanh khác bạo phát chiến đấu. Ngày nay, địa cầu được chia thành 3 cỗ thế lực lớn, cũng được gọi là 3 đại châu lục. Trong đó, Huyền Quốc, Trung Quốc cùng nước Nga trở thành lãnh tụ của châu Á, Pháp Quốc cùng Anh Quốc đứng đầu châu Âu. Nước Mỹ và Canada lãnh đạo châu Mỹ. Các quốc gia phát triển càng ngày càng lớn mạnh dẫn đến nhiều xung đột về lợi ích, điều này khiến cho quan hệ giữa các quốc gia, các khu vực trở nên đặc biệt gay gắt. Thế cục của địa cầu bỗng trở nên khẩn trương dị thường, như là có thể bùng phát chiến tranh thế giới bất cứ lúc nào. Để bảo vệ nền hòa bình cho toàn nhân loại, nguyên thủ của các quốc gia quyết định họp mặt để tìm cách giải quyết vấn đề. Sau nhiều ngày tranh cãi cùng bàn luận thì cuối cùng ba bên cũng đưa đến một quyết định thống nhất, đó chính là đem tất cả những mâu thuẫn hiên có truyền tới thế giới ảo. Bên cạnh đó, còn có một lý do quan trọng nhất. Thần tích châu Eo không phải do con người chế tạo ra. Thế giới game thực thế ảo này do một nền văn minh cao cấp hơn trái đất rất nhiều bồi dưỡng và lắp đặt, được đoàn thám hiểm không gian của con người tìm thấy tại một di tích cổ xưa bên ngoài vũ trụ. Nghe nói, người chơi có thể từ nơi đây nhận được những loại năng lực và sức mạnh mà người ta không thể nào tưởng tượng được. Một quyền phá vạn pháp, tay không hái sao trời. Đồng thời, chỉ cần người chơi đạt đến những điều kiện nhất định, tùy tiện có thể đem thế giới ảo cùng thế giới thật hai hợp thành một. Vì thế có một sự kiện hiển nhiên sẽ xuất hiện và nhanh chóng ảnh hưởng tới toàn bộ nhân loại trên trái đất. Sự kiện gì? Đương nhiên là toàn bộ phương tiện truyền thông trên thế giới rầm rộ, điên cuồng tuyên truyền cho thần tích châu Eo. Mở đầu cho thời đại toàn nhân loại chơi game thực tế ảo. C. Mark từng nói rằng quần chúng là lực lượng lớn lao, bất tận. Mở ra thần tích châu Eo chính là vì thúc đẩy sự tiến hóa của toàn nhân loại, nếu có thể tìm thấy những ghi chép của di tích văn minh viễn cổ, đạt được những loại sức mạnh kỳ diệu thì đó chính là may mắn của loài người. Trong nhân gian cũng có câu nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Do đó, cho dù game chưa được ra mắt nhưng đã nhận được sự chú ý và ủng hộ của rất nhiều người đủ mọi lứa tuổi trên địa cầu. Tới khi đó, nói không chừng con người sẽ có cách tiến sâu hơn vào thời đại vũ trụ, đây cũng là mong mỏi của tất cả các chính phủ khi chính thức phát hành trò chơi này. Hơn nữa, trong những năm gần đây khoa học kỹ thuật tại các quốc gia đều đang gặp phải những bình cảnh nhất định, vì thế nếu như muốn phát triển một cách nhanh chóng là điều không có khả năng xảy ra, nếu không các cường quốc cũng sẽ không phái ra nhiều đoàn thám hiểm tiến vào vũ trụ như vậy. Huyền Quốc, sau khi nhận thức được tính chất nghiêm trọng của việc sắp diễn ra. Chỉ trong một đêm, chính phủ trung ương của Huyền Quốc cùng lúc ban bố 12 đạo văn kiện khẩn cấp, toàn bộ đều vì thần tích châu Eo mà mở đường, tạo khí thế cần thiết chào đón một thời đại sắp tới. Góc truyện audio.com. Một thời đại tràn đầy nguy hiểm nhưng cũng như tràn đầy những cơ duyên bất ngờ. Trong lúc nhất thời, trên tất cả các phương tiện truyền thông như báo chí, radio, TV, mạng xã hội, v.v. đều đồng loạt tuyên truyền quảng bá, qua đó mời toàn bộ công dân Huyền Quốc tham gia vào thần tích châu Eo. Thành phố Nam Hải, trên một con phố ăn uống giá rẻ, Lâm Thành đang ngồi ăn gà chiên tại một quán ăn trong khu quảng trường và nhận được một tấm phiếu rút thăm trúng thưởng, đây là phần quà khích lệ mà mỗi người tới đây ăn uống đều nhận được. Sau khi ăn uống xong xuôi, mang theo tâm lý thử vận may như bao người khác, Lâm Thành cũng đi theo đoàn người xếp hàng rút thăm trúng thưởng, thật không ngờ là hắn lại may mắn rút trúng được mũ thực tế ảo cấp kim cương thuộc phiên bản hạn chế trên toàn thế giới. Đây là thiết bị dùng để tạo tài khoản và đăng nhập của thần tích châu Eo, cũng là thiết bị cao cấp nhất dùng để thiết lập và cấu hình trong trò chơi. Thần tích châu Eo, game thực tế ảo này Lâm Thành đương nhiên biết, trò chơi này vẫn còn chưa open nhưng ở bất cứ xó xỉnh nào tại Huyền Quốc cũng thấy mọi người bàn luận về trò chơi vượt thời đại này. Mang theo ánh mắt hoài nghi, Lâm Thành nhìn chằm chằm vào món quà từ trên trời rơi xuống mà hắn đang cầm trên tay. Gia cảnh của Lâm Thành cũng không được tốt, thế nên suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là lập tức lên mạng giao bán chiếc mũ trò chơi này với giá cao để lấy tiền, sau đó lại mua một chiếc mũ chơi game giá rẻ hơn. Chỉ có điều món đồ chơi này thực sự quá lóa mắt, bất kể chất liệu làm ra hay là thiết kế trang trí thật không có chỗ nào để chê, khiến cho hắn yêu thích không sao buông tay được. Lâm Thành nghiến răng nghiến lợi quyết định phải xa xỉ một lần. Trò chơi này được cả thế giới thổi phồng khiến cho Lâm Thành hết sức tò mò, hắn muốn trước tiên trải nghiệm một chút rồi sau đó lại tính tiếp. Hơn nữa, trên mạng có nói trò chơi này có thể kiếm tiền, rất nhiều tiền. chỉ cần được xếp vào top 100 vạn tại châu Á, người chơi chỉ cần chụp ảnh tư liệu sau đó gửi cho ban quản lý thần tích châu Eo của Huyền Quốc thì có thể nhận được phần thưởng dành cho người chơi cấp cao. Cho dù thực lực không đủ nhưng nếu người chơi chịu khó cày cuốc đạt tới những cấp bậc nhất định đều sẽ đạt được khen thưởng. Đẳng cấp càng cao thì phần thưởng càng nhiều. Cái này so với làm công ăn lương bình thường mà nói thực sự không hề thua kém chút nào. Quan trọng nhất đó là mức hỗ trợ thấp nhất cũng lên tới 1 vạn tệ một tháng, những người chơi tốt hơn có thể đạt được 10 vạn tệ thật khiến người ta nhìn mà phát thèm, đặc biệt là những người thuộc tầng lớp thấp như Lâm Thành. Càng không nói tới nếu như lọt vào các bảng xếp hạng thậm chí tham gia tranh tài trong Thế vận hội Olympic. V.V. nói đơn giản chính là quốc gia cho tiền đi chơi game A, nếu như không phải giá cả đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đều không có biến động thì Lâm Thành còn cho rằng sắp tới cả nước sẽ bạo phát nguy cơ về tài chính, tới khi đó tiền giấy sẽ không còn nhiều giá trị nữa. Bên cạnh đó, khi nhìn thấy những chính sách ưu đãi của chính phủ cũng làm cho một con quỷ ngủ sâu trong lòng hắn trỗi dậy, nếu như chơi game cũng có thể kiếm được thu nhập cao, ổn định như vậy thì bản thân cần gì phải cực khổ mỗi ngày tới công ty vất vả làm việc, mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt của ông chủ chịu ăn chửi mà sống qua ngày như vậy. Góc chuyện audio.com thà rằng quyết đoán từ chức về nhà làm một player chuyên nghiệp vì vinh quang của Tổ quốc mà phấn đấu không phải tốt hơn nhiều hay sao? Nghĩ đến đây, Lâm Thành quyết định nộp đơn xin nghỉ việc, sau đó ở nhà chăm chỉ ngồi đọc hướng dẫn trên mạng liên quan đến thần tích châu Eo. Sau mấy ngày mong mỏi chờ đợi, rốt cục cũng đến ngày thần tích châu Eo Open Beta. Dựa theo chỉ dẫn, Lâm Thành đem thiết bị kết nối mạng cùng với nguồn điện, sau đó đội mũ mô phỏng trò chơi lên đầu thực hiện kết nối với não bộ. Thực sự rất thoải mái a, không hổ danh là thiết bị công nghệ cao trên thế giới. Làm quen với thiết bị một lát, không cảm thấy có điều gì bất ổn xảy ra nên Lâm Thành nhanh chóng kích hoạt hệ thống tiến vào trò chơi. Tinh, lần đầu sử dụng mũ thực tế ảo, hệ thống tự động thực hiện khóa chặt võng mạc. Để nghiệm chứng thân phận, mời ngài thực hiện nhập vào thông tin cá nhân dựa vào theo những chỉ dẫn bên dưới, bên tai truyền đến lời nhắc nhở của một giọng nói nữ tính êm tai. Xác minh thông tin là việc rất quan trọng, thời đại mà mạng Internet phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì các quốc gia trên thế giới cũng càng chú trọng tới việc quản lý thông tin và an ninh mạng nhiều hơn, càng đừng nói tới loại trò chơi vượt thời đại như thần tích châu Eo. Sau khi Lâm Thành hoàn tất việc nhập thông tin, đợi chừng nửa phút đồng hồ lại thấy màn hình một lần nữa sáng lên. Thông tin nhập vào được xác minh thành công, hoan nghênh công dân Lâm Thành tham gia trò chơi. Dáng vẻ bên ngoài của ngài đã được tiến hành điều chỉnh, thông tin cá nhân của ngài sẽ được ban quản lý các quốc gia của thần tích liên minh nghiêm khắc bảo mật, bất luận là ai cũng không thể lấy được thông tin của ngài, đồng thời ngài cũng không nên dễ dàng tiết lộ thân phận ngoài đời thực ở trong game. Nếu nhận thấy tính mạng của bản thân bị uy hiếp, xin ngay lập tức liên hệ với cảnh sát mạng. Chậm nhất 2 giờ đồng hồ cảnh sát mạng sẽ có mặt tại nơi ở của ngài. Thần tích liên minh sẽ cùng ngài góp sức tạo nên một môi trường công bình và hòa hợp nhất. Trò chơi này không đơn giản chút nào a, các quốc gia liên hợp quản lý. Cảm giác như hội nghị hợp nhất trong chiến tranh ngân hà vậy nhỉ. Lâm Thành không kiềm chế được cười to một tiếng, trái tim đập nhanh gấp mấy lần. Trong game có rất nhiều kẻ đánh không lại thì ở ngoài đời thực liều mạng trả thù. Hắn chỉ là một người làm công ăn lương rất bình thường, nếu không có sự bảo vệ cần thiết thì thà rằng cố gắng nhẫn nhịn, điệu thấp một chút cũng không muốn trêu chọc rước phiền toái cho bản thân và gia đình. Về mặt này thì thần tích châu Eo đã làm rất tốt rồi. Không chỉ các quốc gia giúp bảo mật thông tin người chơi mà còn có cảnh sát mạng phục vụ 24 giờ, ngoài ra có thể sử dụng tài khoản ngân hàng ẩn danh, số điện thoại VV, nếu như không phải do người chơi chủ động tiết lộ thông tin cá nhân, nếu như muốn tra xét thông tin một người cơ hồ là không có khả năng rồi. Lưu ý tên quốc gia là tác giả nói tránh đi, mọi người đừng thắc mắc về vấn đề này nhé, hiểu ngầm là được rồi, cách chương.